Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 Diệt Thi Vương, lưỡi mắc tản ra lóa mắt kim quang, thân kiếm thượng từng đạo hoa văn liền giống như sống lại giống nhau. Cổ xưa mà mênh mông hơi thở từ mũi kiếm phía trên phóng thích mà ra. Giờ khắc này, lưỡi mắc đã bị thúc dục tới rồi cực hạn. Uy thế như thế, lưỡi mắc bị Thạch Thiên nắm ở trong tay, hung hăng hướng về màu đen búa tạ chém tới. Tinh chuẩn dừng ở màu đen búa tạ ba cái điểm đỏ chung nhất mặt trên một cái phía trên. Một chỉ nhất kiếm lại lần nữa va chạm ở bên nhau. Bất quá, lúc này đây kết cục lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lưỡi mắc chém vào màu đen búa tạ điểm đỏ phía trên. Thi vương tức khắc như bị sét đánh, thân thể chấn động, thất tha thất thểu về phía sau thối lui. Ở thi vương lui về phía sau trong quá trình, Thạch Thiên phát hiện hắn trên người điểm đỏ gia tăng mãnh liệt, đồng thời cũng ở không ngừng biến hóa. Mỗi lần xuất hiện vị trí đều là hắn phòng ngự không đến địa phương, cũng là nhược điểm của hắn nơi. Không có khả năng, lực lượng của ngươi như thế nào sẽ trở nên lớn như vậy? Thi vương lui ra phía sau vài bước, ổn định thân hình, khó có thể tin hỏi. Bởi vì lão tử khai quải, Thạch Thiên la lên một tiếng, nâng lên lưỡi mắc liền hướng tới hắn chém tới. Mục tiêu đúng là hắn bả vai chỗ một cái điểm đỏ. Thi vương thấy thế, vội vàng cử chỉ đón chào. Theo hắn cái này động tác làm ra, hắn trên người điểm đỏ tức khắc biến đổi. Thạch Thiên cũng ngay sau đó sửa chém vì thứ, vừa lúc tránh đi màu đen búa tạ, đâm vào thi vương bả vai phía trên. Hơn nữa này nhất kiếm cực kỳ xảo quyệt, vừa lúc đâm vào cốt phùng bên trong. Tuy rằng sẽ không giống nhân loại giống nhau trực tiếp bị phế bỏ một cái cánh tay, nhưng lại cũng làm đến cánh tay hắn không hề giống phía trước như vậy linh hoạt. Thi vương tao này đòn nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, màu đen búa tạ hung hăng hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên không sợ chút nào, tia chớp rút về lưỡi mác, hung hăng chém vào màu đen búa tạ kia lớn nhất một cái điểm đỏ phía trên. Kia còn đem thi vương bức lui. Thạch Thiên hiện tại đã minh bạch này đó điểm đỏ ý tứ. Màu đen búa tạ thượng điểm đỏ đại biểu chính là lực lượng nhất bạc nhược địa phương. Chém vào loại địa phương này, tự nhiên là làm ít công to. Chẳng sợ hắn lực lượng so thi vương nhược, chiếm cứ ưu thế cũng là hắn, mà thi vương trên người điểm đỏ đồng dạng như thế, đại biểu chính là thi vương phòng ngự không đến địa phương. Đúng là bởi vì như vậy, theo thi vương động tác biến hóa, điểm đỏ cũng sẽ biến đến thi vương cái này động tác phòng ngự không đến địa phương. Hiểu rõ điểm này, Thạch Thiên công kích cũng trở nên càng ngày càng quỷ dị, thường xuyên trên đường biến chiêu, nhưng vô luận như thế nào biến, cuối cùng tổng hội dừng ở thi vương thân thể phía trên. Liên tiếp bị thương, làm thi vương bắt đầu trở nên phẫn nộ lên, hé miệng, phát ra một tiếng giống to, đôi tay cầm màu đen búa tạ, hung hăng nện ở mặt đất phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem chung quanh mấy chục mét mặt đất tất cả đều tạp ra từng đạo đáng sợ cái khe. Màu đen búa tạ trung ương nhất địa phương càng là trực tiếp bị tạp ra một cái 2 mét bao sâu hố to. Màu đen búa tạ nện ở mặt đất phía trên, đột nhiên hóa thành một đoàn xương đen thổi quét mở ra. Ngay sau đó, lấy màu đen búa tạ vì tâm, chung quanh mấy chục mét mặt đất tất cả đều biến thành màu đen, tản mát ra một cổ hủy diệt hơi thở. Thạch Thiên trên người kim sắc bị kim sắc quang mang bao phủ, chặn vẩy ra đá vụn cùng đầy trời phi dương bụi đất. Nhìn nhìn dưới chân tản ra hủy diệt hơi thở màu đen mặt đất. Không cấm nhíu nhíu mày. Này hủy diệt hơi thở tuy rằng nồng đậm, nhưng phân tán như vậy quảng. Căn bản không có khả năng đối hắn tạo thành thương tổn. Thi vương rốt cuộc lại làm cái quỷ gì? Bất quá, mặc kệ hắn làm gì, xử lý hắn luôn là không sai. Ôm cái này ý niệm, Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố đột nhiên hướng về lưỡi mác quán chú mà đi. Được đến kim nguyên tố quán chú lưỡi mác, thân kiếm thượng kim quang lại lần nữa nồng đậm một ít. Nhìn thi vương trên đầu kia viên ước chừng có nắm tay phát hiện điểm đỏ. Ở lưỡi mác thượng kim quang nồng đậm, đến mức tận cùng thời điểm. Thạch Thiên không có nửa điểm do dự. Trong tay lưỡi mác đột nhiên ném. Mục tiêu đúng là thi vương trên đầu cái kia chói mắt điểm đỏ. Khủng bố lực lượng thúc đẩy lưỡi mác hướng thi vương đầu sao mà đi. Cực hạn tốc độ làm đến lưỡi mác thoạt nhìn liền giống như một viên kim sắc sao băng. Trong chớp mắt liền tới rồi thi vương trước mặt, đâm vào thi vương cái trán điểm đỏ bên trong. Ngay sau đó, thi vương 5 mét cao khổng lồ thân hình đột nhiên nổ mạnh mở ra. Hóa thành một đoàn xương đen chui vào dưới nền đất bên trong. Thạch Thiên giơ tay, đem lưỡi mác triệu hồi tới tay chung. Dễ dàng như vậy là có thể đem thi vương xử lý. Thạch Thiên là không tin. Hơn nữa, thi vương cuối cùng hóa thành xương đen chui vào dưới nền đất một màn cũng làm hắn tràn ngập cảnh giác. Nhưng vào lúc này, đang ở cùng quỷ lang, gió lạnh chờ tang thi chiến đấu kịch liệt mấy cái thi đem lại đột nhiên đình trệ xuống dưới. Mà bọn họ trên trán màu đen cánh hoa lại tản mát ra u ám màu đen quang mang. Không ngừng run rẩy, này đó lam mắt tang thi tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ngay sau đó, bọn họ đầu liền đột nhiên bạo liệt mở ra. Từng đạo màu đen cánh hoa hóa thành lưu quang vọt tới màu đen mặt đất chỗ. Đồng dạng chui vào dưới nền đất bên trong. Thi vương thủ hạ lam mắt tang thi bên trong, trừ bỏ tà cái này thiên thi đem ngoại, người khác không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều đầu bạo liệt mà chết. Mà tà trên đầu đồng dạng có chút màu đen cánh hoa tồn tại. Bất quá, màu đen cánh hoa sáng lên thời điểm lại bị một đạo bạch quang bao phủ ở, làm đến tà may mắn thoát nạn. Thạch Thiên nhìn đến này quỷ dị một màn, cảnh giác tâm lập tức tăng lên tới tối cao. Quỷ dị thường thường đi ra ngoài đại biểu cho nguy cơ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, một cái trường hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt màu đen cự mãng đột nhiên từ dưới nền đất lao ra, xuất hiện ở Thạch Thiên phía sau. Mở ra bồn máu mồm to, hướng tới Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Này chỉ màu đen cự mãng tuy rằng hơn phân nửa tiệt thân thể đều trên mặt đất dưới, nhưng lộ trên mặt đất ở ngoài cũng có hơn 10 mét trường. Này chiều dài đã cũng đủ đem Thạch Thiên toàn bộ nuốt vào đi. Thời khắc bảo trì cảnh giác, Thạch Thiên lập tức liền phát hiện cái này đại gia hỏa. Trong tay lưỡi mác đột nhiên về phía sau chém ra, liền phải xử lý này chỉ màu đen cự mãng. Nếu là bị cái này đại gia hỏa nuốt vào, ngẫm lại liền biết không sẽ có cái gì hảo kết quả. Bất quá, lúc này, hơn 10 điều màu đen xiềng xích lại đột nhiên từ ngầm chui ra, nháy mắt bò lên trên Thạch Thiên thân thể, đem hắn gắt gao cuốn quanh trụ. Này đó xiềng xích tất cả đều là năng lượng hình thành, cũng không như thế nào cứng cỏi. Đối với Thạch Thiên mà nói, một cái hô hấp thời gian là có thể tránh thoát, nhưng giờ phút này Thạch Thiên lại không có thời gian này. Bởi vì bị màu đen xiềng xích vừa quấy nhiễu, Màu đen cự mãng bồn máu mồm to đã đi tới hắn đầu trước, trực tiếp đem hắn nuốt đi vào. Thạch Thiên bị cắn nuốt đi xuống trong nháy mắt, che trời lấp đất màu bạc quang nhận liền giống như trời mưa giống nhau dừng ở màu đen cự mãng thân thể cao lớn phía trên. Này đó màu bạc quang nhận tự nhiên là Nguyệt Nhu kiệt tác. Màu đen cự mãng xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã ra tay, nhưng là khoảng cách có chút xa. Hơn nữa màu đen cự mãng nuốt rớt Thạch Thiên tốc độ quá nhanh, cho nên chậm một bước. Màu bạc quang nhận dừng ở màu đen cự mãng thân hình phía trên, trừ bỏ xóa sạch màu đen cự mãng mấy khối vải ngoại cũng không có cái gì mặt khác tác dụng. Bất quá, này màu bạc quang nhận lại hấp dẫn màu đen cự mãng chú ý. Tràn ngập sát ý thanh âm đột nhiên từ màu đen cự mãng trong miệng phát ra. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, đệ tam càng. Hôm nay buổi tối muốn mở họp, cho nên mặt sau đổi mới sẽ hơi chút vãn một chút. Các vị thứ lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.